Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Chân Thật Người Sói Sát 8. Chương 317. Chân Thật Người Sói Sát 8. Ngươi làm gì muốn ca ca động thủ? Hạ Tịch đáng thương hề hề mà nhìn Hắc Áo Hút đi. Một bộ tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn là muốn giúp Diệp Không Thanh nói chuyện bộ dáng. Là ngươi trước hoài nghi đầu chọc. Như thế nào chính ngươi không động thủ? Chính là tóc húi của nam nhân hơi nhíu mày. Nhìn về phía Hắc Áo Hút đi, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Đại gia cảm thấy ngươi phân tích có đạo lý. Mới đi theo ngươi đem phiếu đầu cho đầu chọc. Nếu ngươi như vậy hoài nghi đầu chọc, ngươi động thủ mới càng hợp tình lý đi. Hắc Áo Hút đi do dự một lát. Đột nhiên phát ngoan dường như từ ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục. Ta động thủ theo ta động thủ. Đầu chọc vừa thấy thế không đúng, lập tức muốn chạy tiến lầu một sườn phòng bếp. Quy tắc trò chơi áp chế làm hắn vô pháp sinh ra phản kích động tác, nhưng chạy trốn là có thể. Bất luận hay không có một đường sinh cơ. Hắn không muốn đứng ở chỗ đó chờ chết. Hắc Áo Hút đi theo đuổi không bỏ, đồng thời hướng tới đầu chọc liền khai số thương. Người chơi khác sôi nổi hướng góc né tránh, tránh cho chính mình bị lan đến gần. Hắc Áo Hút đi chính xác hiển nhiên không tốt lắm, nhưng trong phòng không gian không lớn, đầu chọc thực mau đã bị đánh trúng chân. Đầu chọc không dám quay đầu lại, chỉ một lòng muốn chạy tiến trong phòng bếp giữ cửa cấp đóng lại. Nhưng hắn chân bị thương, dẫn tới hành động chậm chạp rất nhiều. Hắn thậm chí còn không có tới kịp chạy tiến phòng bếp, đã bị Hắc Áo Hút đi liên tiếp mấy thương đánh trúng yếu hại, rất đau. Hơn nữa cái loại này kề bên tử vong sợ hãi thực đáng sợ, đầu chọc ở trong nháy mắt kia, phảng phất cái gì đều không cảm giác được, chỉ nghĩ muốn tồn tại. Nhưng hắn ngã trên mặt đất phịch vài cái, cuối cùng không có hơi thở. Hắc Áo Hút đi nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa thái dương hãn, quay đầu nhìn về phía người khác, như vậy các ngươi vừa lòng đi. Hắn không phải không có trải qua quá sinh tồn trò chơi, cũng không phải không có giết qua người chơi khác, nhưng là trước mắt bao người động thủ, hắn có một loại chính mình bị lột ra tới cấp người khác xem cảm thấy thẹn cảm. Vốn dĩ Hắc Áo Hút đi xem cái kia mắt lục hung hãn bộ dáng, cảm giác như là giết qua không ít người, làm mắt lục động thủ hẳn là không có gì, lại không nghĩ rằng mắt lục một chút cũng không phối hợp. Mặt sau người chơi khác lại đều nói hắn, hắn không thể không chính mình động thủ. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở Hắc Áo Hút đi cùng đầu chọc bên kia thời điểm, Hạ Tịch dùng bạn tốt công năng cấp Diệp Không Thanh đã phát tin tức. Hạ Tịch hôm nay lên tiếng đầu phiếu phân đoạn xem như kết thúc, người tạm thời không cần công bố chính mình thân phận, chờ ngày mai. Diệp Không Thanh nhìn đến lúc sau không có hồi tin tức, nhưng hơi hơi gật gật đầu. Hạ Tịch nhìn đến Diệp Không Thanh gật đầu, trong lòng thả lỏng, nàng thần sắc tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất đầu chọc. Người chơi đầu chọc bị loại trừ, khấu trừ 50 vạn tích phân, tiến vào trừng phạt gian, chờ đợi bổn luân trò chơi cuối cùng kết quả ra tới. Đi thêm phán định, theo điện tử âm nói rơi xuống, đầu chọc thân thể biến mất không thấy, chỉ có trên mặt đất những cái đó máu còn ở. Nhắc nhở mọi người vừa mới kia hết thảy là chân thật phát sinh. Hạ Tịch trong lòng có chút thổn thức. Một hồi trong trò chơi, đại đa số người chơi đều là tay mơ, chỉ có số ít cao chơi dưới tình huống cao chơi ngược lại càng dễ dàng bị loại trừ. Đây là cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già đi. Bất quá đầu chọc xác thật quá rêu rao, bị nhằm vào là dự kiến bên trong, nhưng thoạt nhìn không rất giống là người sói. Bị hoài nghi là người sói lúc sau, đầu chọc đủ loại phản ứng đều thực chân thật, hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì chột dạ, càng có rất nhiều phẫn nộ, cho nên nàng cho rằng đầu chọc là người sói xác suất không lớn. Mọi người nhìn đến đầu chọc biến mất lúc sau đều có chút trầm mặc. Hạ Tịch đối mặt đông đảo tay mơ, làm bộ chính mình cũng là tay mơ, liền sẽ không có vẻ như vậy không hợp đàn. Diệp Không Thanh: Nga Hạ Tịch, Diệp Diệp, người vốn dĩ chính là tay mơ, không cần trang. Diệp Không Thanh, không chuẩn cho ta loạn khởi nickname. Tấu chương xong. Hết chương.